Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 963. Dưỡng hồn thuật, 1. Ninh Hoan tâm chậm, rãi đi vào Cố Ngàn Thần thư phòng. Cái này thư phòng rất lớn, vừa vào cửa liền có một loại rất cường liệt, thực kỳ dị hơi thở ập vào trước mặt. Ninh Hoan Tâm không biết loại này hơi thở là cái gì, nhưng là nàng cảm giác được một loại triệu hoán, là có thứ gì ở triệu hoán nàng. Không, càng xác thực nói, như vậy đồ vật ở triệu hoán nàng huyết mạch. Ninh Hoan Tâm ánh mắt hiện lên một mặt kỳ dị sắc thái. Nàng không có đi đọc sách trong phòng mặt khác thư tịch, mà là dựa vào chính mình cảm ứng vẫn luôn hướng bên trong đi, vẫn luôn hướng về một phương hướng đi. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm ngừng ở thư phòng một góc. Ở cái kia góc có một cái tiểu kệ sách. Cái này kệ sách chỉ có tầng 5 cao. Toàn bộ tiểu kệ sách thượng chỉ có một quyển sách. Quyển sách này bìa mặt thoạt nhìn thực cổ xưa, nhưng là Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, quyển sách này rất ít có người lật xem, bởi vì nó đặt vị trí thực hẻo lánh. Tuy rằng thư thực cũ, nhưng là trang sách thực chỉnh tề, vừa thấy liền biết thật lâu không có người phiên động quá nó. Quyển sách này, Ninh Hoan Tâm đứng ở kệ sách trước, sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi nâng lên tay, cầm lấy kia quyển sách. Dưỡng hồn thuật, thư bìa mặt thượng có 3 chữ. Rõ ràng Ninh Hoan Tâm không quen biết, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, nàng lại theo bản năng niệm ra tới. Dưỡng hồn thuật, rốt cuộc là cái gì? Ninh Hoan Tâm tới hứng thú, nàng dứt khoát cầm thư phản hồi đến án thư bên, lặng lặng mà ngồi xuống. Lúc sau nhẹ nhàng mở ra này bổn dưỡng hồn thuật bí tịch. Trong sách mặt đều là kỳ quái văn tự, chính là Ninh Hoan Tâm lại xem đã hiểu. Dưỡng hồn thuật, danh như ý nghĩa, là một loại nuôi dưỡng hồn thể thuật pháp. Bất quá loại này thuật pháp rất kỳ quái, cư nhiên là dùng người thân thể tới nuôi dưỡng hồn thể. Kia thi triển thuật pháp này người, chẳng phải là thành vật chứa? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy thuật pháp này rất kỳ quái, rất nguy hiểm. Ni nàng theo bản năng muốn khép lại quyển sách này không cần đi nhìn, nhưng là Ninh Hoan Tâm rũ mắt nháy mắt, đột nhiên nhìn đến thư phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Này dưỡng hồn thuật trừ bỏ có thể dùng để nuôi dưỡng hồn thể, còn có thể dùng để cho người ta tục mệnh. Tục mệnh, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Này tục mệnh chi thuật có thể nói nghịch thiên. Bất quá, Ninh Hoan Tâm cẩn thận đọc mấy lần kia một hàng chữ nhỏ. Nguyên lai muốn thi triển này tục mệnh chi thuật nói, cần thiết muốn bản nhân tu luyện đến dưỡng hồn thuật tối cao một tầng tâm pháp mới được. Như vậy là có thể dùng linh hồn của chính mình lực lượng cho người khác tục mệnh. Đương nhiên hết thảy tiền đề là bị tục mệnh người là sắp tử vong hoặc là vừa mới tử vong. Linh hồn không tiêu tan dưới tình huống mới có thể thi triển này nghịch thiên sửa mệnh chi thuật. Này, quá khoa trương, quá khó khăn, nhưng là Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt trong tay quyển sách này. Quyển sách này rất hữu dụng, thực nghịch thiên, cơ hồ là cả ngày thời gian Ninh Hoan Tâm đều không có lại động, cũng không có lại đi xem khắc thư, mà là vẫn luôn lại xem kia bổn dưỡng hồn thuật. Chỉnh bổn dưỡng hồn thuật tâm pháp đều bị nàng nhìn một lần, thậm chí ghi tạc trong đầu. Ninh Hoan Tâm cũng rất rõ ràng đã biết quyển sách này có thể làm cái gì, có cái gì kiêng kỵ. Muốn tu luyện thuật pháp này cũng không dễ dàng. Đầu tiên yêu cầu tu hành thuật pháp người linh hồn cường đại, tinh thần lực cường đại, đồng thời trên người dương khí cần thiết muốn thập phần sung túc. Bởi vì muốn ở trong thân thể nuôi dưỡng linh hồn, kia linh hồn là thuần âm chi vật, yêu cầu không ngừng hấp thu dương khí, thải dương bổ âm ni, cho nên cái này dưỡng hồn thuật kỳ thật là cho thuần dương huyết mạch người sử dụng, mà Ninh Hoan Tâm vừa lúc chính là cửu dương chi nữ, trách không được nàng vừa vào cửa quyển sách này liền vẫn luôn ở triệu hoán nàng. Đừng nói là Cố gia, liền tính là toàn bộ thiên hạ có thể tu hành cái này dưỡng hồn thuật người cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rạng sáng 6 càng xong, hết chương.